Làm dâu nhà hội đồng. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xế chiều dân trong làng tới coi hát rất đông. Tôi sau khi tỉnh táo cũng có chạy ra coi náo nhiệt với mọi người. Lúc tôi ra đã thấy Vú Chín với tụi bé nhỏ đang múc cháo phát liên tục cho dân làng. Có tiếng cười, có tiếng la hét, có tiếng chửi bới nhưng thật ra lại rất đông vui. Từng ấy cháo đối với nhà hội đồng thì chả là gì nhưng đối với dân làng thì lại là rất quý. Em nhìn gì mà chăm chú vậy? Tôi tới em cũng không biết. Quay sang nhìn đã thấy cậu cả đứng ngay bên cạnh. Tôi khẽ lướt nhìn cậu ấy. Vẫn gương mặt nam thần lành lạnh. Vẫn bộ dáng bất cần mọi thứ. Vậy mà ẩn sâu bên trong là sự quan tâm rất nhẹ nhàng chu đáo. Nếu có thể được quay trở về. Chắc cậu cả là người mà tôi thấy không nỡ rời xa nhất. Sao vậy? Nhìn tôi như vậy là có chuyện gì? Nghe cậu hỏi. Tôi khẽ lắc đầu, thì tại cậu đẹp trai. Có vậy mà cậu cũng hỏi. Cậu cả lườm tôi, tay cậu giơ lên cao. Cứ tưởng là cậu đánh vào trán tôi chứ ai dè đâu cậu giơ tay lên sờ sờ trán tôi xem đã hết bệnh chưa. Vừa sờ trán, cậu vừa hỏi, hết bệnh chưa? Sao em cứ bệnh dề dề hoài vậy? Tôi bĩu môi, thì tại cậu hết chớ ai, mắc gì tại tôi? Tôi ngước mắt lên nhìn cậu, vờ buồn bã. Em kêu cậu cười em đi. Cậu hổng chịu. Em buồn quá sanh bệnh luôn. Cậu biết bệnh này người ta kêu là bệnh gì không? Là bệnh tương tư đó cậu. Thấy tôi nói hết sức chân thành. Cậu cả bắt đầu thấy lúng túng. Rút tay về không sờ trán tôi nữa. Cậu ho hen mấy tiếng. Khụ. Khụ. Bệnh gì mà bệnh tương tư? Cái miệng của em nói tầm bậy tầm bạ là giỏi. Chớ hổng phải hả? Giờ kêu cậu cưới cậu hổng cưới. Mốt em bỏ cậu cưới cậu Ngọc bây giờ. Cậu cả cau mày. Giọng hơi cứng. Quyền của em. Em cưới ai kệ em. Tôi liên quan gì. Tôi lườm nguýt. Là cậu nói đó nghen. Mốt đừng có khóc lóc năn nỉ em. Tầm xàm. Cậu mắng tôi một tiếng. Tôi cũng không thèm nói chuyện với cậu nữa. Nhìn ra ngoài sân. Kép hát cũng đang chuẩn bị lên sân khấu. Thời này thì được xem hát tuồng đã là thích lắm rồi. Nghĩ tới thời hiện đại cũng chẳng mấy ai chịu để ý đến loại hình nghệ thuật cổ xưa này nữa, út quân nè. Có thể tôi sẽ không cưới em được nhưng, tôi thiệt lòng mong cho em được hạnh phúc. Tôi nói thiệt, cậu cả, tôi có chút ngạc nhiên trước câu thổ lộ này của cậu cả. Sao cậu ấy lại nói vậy? Cậu nói thật hay sao, cậu? Sao cậu lại nói vậy? Sao cậu không thể? Cậu cả nhìn về phía trước. Ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết, tôi không cưới em. Tôi cũng sẽ không cưới ai. Em, đừng buồn. Cậu, thấy cảm xúc của tôi hơi kích động. Cậu cả liền quay sang xoa xoa đầu tôi vài cái. Cậu cười rất tươi. Cái mệnh của tôi nó đoản lắm. Tôi không muốn làm khổ cho ai. Em chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Đừng tò mò tôi sẽ không nói gì đâu. Tôi mím môi nhìn cậu. Nhất thời trong lòng không biết nói cái gì cho phải nữa. Tự dưng tôi thấy chỗ ngực trái của mình hơi hơi. Khó chịu. Cảm giác nó nhói nhói khó tả dữ lắm. Sao lạ vậy nhỉ? Sao lại có cảm giác như thế này? Tôi chỉ là hơi thích cậu cả thôi mà. Chỉ là hơi thích một chút thôi mà. Cháo ăn vừa miệng em không? Em hết chưa? Tôi vô thức gật gật. Dạ ngon lắm. Ừ, tôi sợ không vừa miệng em. Em ăn thấy ngon là được rồi. Tiếng kèn tiếng trống vang lên. Tôi với cậu cả cũng không nói chuyện thêm được gì nữa. Tôi đứng xem một lát cũng xin phép đi vào trong trước. Lúc tôi đi vào thì lại thấy chị Oanh đi ra đứng thế vào chỗ trống của tôi vừa đứng. Chị ấy đứng kế bên cạnh cậu cả. Vừa cười cười nói gì đó trông vui vẻ lắm. Chợt nhớ tới chuyện khi nãy cậu cả nói với tôi. Trong lòng tôi lại cảm thấy buồn da diết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có khi như vậy cũng tốt. Vì tôi nhất định sẽ tìm cách quay trở về. Nếu cậu cả không thể yêu tôi, tới lúc tôi đi, cậu ấy cũng không đau buồn quá mức. Chiều hôm ấy, cậu Ngọc đi làm về có sang phòng thăm tôi. Lúc cậu tới cậu đem cho tôi một túi xí muội siêu ngon. Cậu nói cậu mua trên Sài Gòn, loại hảo hạng, tôi nhận túi xí muội ăn thử thì thấy ngon thật. Loại này ngon hơn loại đắng đắng ở phòng dì Nguyệt nhiều. Nói chuyện dặn dò tôi vài câu. cậu cũng đi về phòng nghỉ ngơi. Mai cậu còn đi sớm với thầy Trầm nên không thức khuya được. Nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa phòng, tôi chợt thở dài mấy tiếng. Cậu Ngọc thì tốt với tôi thật đó. Đã vậy cậu ấy lại cứ khăng khăng muốn cưới tôi về làm vợ nhưng tôi thật sự không muốn như vậy. Cũng không hẳn là vì lý do tôi có thể xuyên trở về nên không muốn, mà nhiều phần là do tôi không muốn ở cùng với cậu Ngọc. Giả sử tôi không trở về thời hiện đại được nữa thì tôi cũng không đồng ý cưới cậu Ngọc. Trước kia thì vì không quá thích cậu ấy bằng cậu cả. Bây giờ lại thêm chuyện cậu ấy ưỡm ở hứa hẹn với Bích Hà nên tôi lại càng không thích. Chắc là vì tôi là con gái hiện đại nên không thể thông cảm được cái chuyện trai năm thê bảy thiếp. Gái chính chuyên một chồng. Thật ngấm không nổi. Nếu so cậu cả với cậu hai. So cả về tài về nhân cách. Cậu hai thật sự không bằng được cậu cả. Không bằng. Sáng hôm sau, tôi với chị Oanh chuẩn bị từ sớm để đi lễ chùa. Vì là con gái chưa chồng nên ra đường phải kín đáo không được phô trương. Vốn định là đi bộ cho thân thiện với môi trường nhưng cậu cả lại nhất quyết bắt cả bọn đi xe hơi thì cậu mới chịu. Ban đầu chỉ có tôi với chị Oanh nhưng đến cuối lại phát sinh thêm Bích Hà. Mà chả nhẽ cô ấy nói muốn đi cùng mà tôi lại không cho đi thì kỳ. Nên cứ vậy ba người bọn tôi đi chung. Ngồi trên xe, tôi có quay sang hỏi Bích Hà, Kim Chi đâu Bích Hà? Sao cô ấy không đi cùng? Bích Hà cười nhẹ, em ấy tới, tháng nên không đi được chị Quân. Tôi gật gù, ra là vì Kim Chi đang đến ngày. Chứ nếu không dễ gì mà cô ấy không đi theo cùng. Đùa. Bích Hà đi đâu là Kim Chi theo đó. Dễ dàng gì mà có Bích Hà không có Kim Chi cơ chứ. Ba người bọn tôi đi cùng nhau cũng không quá nhạt nhòa. Cái gì cần lịch sự, tôi cũng lịch sự. Cái gì không cần thiết phải nói tôi cũng không nói một lời. Sau khi cúng bái xong, ba người bọn tôi kéo nhau đi xin quẻ. Ở trong sân chùa, có một chỗ để xin quẻ. Sau khi xin quẻ xong, ba người bọn tôi lại tìm thầy tới để giải quẻ. Xui sao, trong số ba quẻ đặt trên bàn, chỉ có duy nhất quẻ của tôi là không tốt. Còn hai quẻ còn lại của Bích Hà với chị Oanh thì lại là quẻ cát tường. Đại lợi, nhìn quẻ xăm số 13 đặt trên bàn. Khóe môi tôi giật giật. Tôi không nghĩ là xuyên về thời cận đại này mà tôi vẫn còn xui xẻo trong việc xin quẻ xăm tới như vậy. Ôi mẹ ơi! Lịch sử xin quẻ xui xẻo nhất trần gian này chắc chắn là tôi rồi đó. 10 lần xin, xin lần nào cũng là quẻ xấu. Không xấu thì cũng là không được tốt. Nghĩ mà chán, ông giải quẻ xăm nhìn tôi. Ông ấy điềm tĩnh nói, quẻ hung. Nữ chủ có muốn tôi giải quẻ ra không? Tôi nhìn ông ấy, định bụng là không muốn nghe giải quẻ đâu. Vì đằng nào chẳng phải là nói quẻ này xấu. Bảo tôi phải giải hạn hay là đại khái cẩn thận cái gì đó nhưng con người mà. Thường với mấy chuyện tâm linh này thì rất là tò mò. Mà tôi cũng tò mò. Tôi gật gật đầu đồng ý, ông giải quẻ lại chưa chịu nói mà cứ nhìn tôi chăm chăm. Đang lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì chị Oanh đã nhanh tay nhét cho ông ấy mấy hào. Ông ấy mới chịu giải nghĩa quẻ xăm cho tôi nghe. Cái thằng cha này. Ban nãy đã cho tiền lúc đem quẻ xăm tới rồi. Giờ còn đòi lấy tiền mới chịu giải quẻ nữa. Tham lam vãi ra. Ông giải quẻ nhìn tôi lơm lơm. Ông ấy gõ gõ trên cái xăm thẻ đặt trên bàn. Bộ dạng trông nghiêm túc dữ lắm. Im lặng hồi mấy giây sau. Tôi mới nghe ông ấy cất giọng khàn khàn lên tiếng quẻ xấu. Thần nữ chủ là vật hung rồi. Không cần giải nghĩa chi cho nhiều hết. Chị Oanh nhìn tôi. Bích Hà thì nhìn chị Oanh, cả hai người bọn họ trông có hơi sợ hãi một chút. Riêng tôi lại muốn đập cho thằng cha này một trận ghê, giải quẻ cái kiểu tiết kiệm nước miếng. Ổng sợ ổng nói nhiều hơn chắc mất hết cái duyên hay sao á, nhịn xuống một chút. Tôi hỏi, thầy giải nghĩa cận kẽ hơn một chút được không vậy thầy? Thầy nói vậy sao con hiểu được? Ông ta vuốt râu nhìn tôi, thái độ vênh váo. Hai cô đây hiểu mà cô không hiểu. Trông sáng sủa vậy sao tối dạ vậy hả cô? Mẹ kiếp, thấy tôi hơi căng. Chị Oanh nhanh trí gần tay tôi giữ lại. Ý chị ấy bảo tôi đừng nóng. Để nghe xem ông ta nói cái gì đã. Dạ thưa thầy. thầy giải nghĩa giúp cho em gái con. Bao nhiêu bạc con cũng trả. Mong thầy giúp cho em con. Nghe chị Oanh xuống nước. Lão già kia liền phủi tay nói không cần, tôi đây cần gì bạc của mấy cô. Quẻ của cô kia là quẻ hung hiểm. Là ai giải quẻ thì cũng nói giống tôi thôi. Cô ta làm gì cũng không suôn sẻ. Sống ở đâu thì tan hoang ở đó. Cô nói cô ta cẩn thận cái thân. Coi chừng làm liên lụy tới người bề trên. Chị Oanh có vẻ hoảng thật sự. Chị ấy hỏi gấp vậy. Bây giờ làm cách nào để hóa giải xui rủi đây hả thầy? Ông kia nhìn tôi. Cười nhếch môi. Không cần làm gì hết. Tới lúc hết xui thì hết thôi. Nhưng tôi nhìn tướng mạo của cô này. Càng nhìn càng thấy đoản hậu. Sau này lấy chồng nếu cô ta không chết thì chồng cô ta cũng chết. Thầy, thôi. Mấy cô đi về đi. Chuyện số kiếp. Nói nhiều không được. Còn cô kia muốn giải hạn xấu thì tìm tôi. Vậy hen. Nói xong. Lão kia đi mất tích để lại ba người bọn tôi đứng bơ vơ nhìn theo. Chị Oanh lo lắng nhìn tôi. Chị ấy nói. Hay là kêu thầy giải hạn cho em luôn đi út quân. Chị nghe thầy nói mà sợ quá trời rồi nè. Bích Hà cũng nói theo, phải đó út quân. Mấy chuyện này không giỡn được đâu. Mình phải tin không tin là không được đâu. Tôi vẫn còn bực mình lắm nên nhất quyết là không chịu đi giải hạn gì gì đó. Thiệt chứ, tôi chả tin mấy đâu. Mình sống là do mình. Vận hạn nằm trong tay mình. Giải cái gì mà giải chứ. Mà biết thằng cha này nói có phải không? Nhìn mặt ổng gian thấy sợ luôn. Phải như là sư thầy nói với tôi như vậy thì tôi chắc chắn tin tưởng 100. Còn đằng này, ai biết thằng cha kia là ai đâu. Tin làm sao được. Mà nhìn cái cách moi tiền từ người nhẹ dạ là thấy không đường hoàng gì rồi. Người mà làm phước ai lại moi tiền kiểu đó. Gớm, có khi điêu toa cũng nên. Bích Hà với chị Oanh nói mãi mà tôi vẫn không chịu nên hai người họ không nói nữa. Với lại tôi cũng có giải thích là chuyện này cũng chưa chắc là đúng hoàn toàn. Hai người bọn họ coi như cũng hiểu lý lẽ nên không đến mức u mê bất ngộ. Trên đường về, ba người bọn tôi ghé mua một ít phấn son. Con gái không đi chung với nhau thì thôi. Đi chung thì có đủ thứ chuyện để nói. Đủ thứ cái để mua. Vừa mua mỹ phẩm vừa mua vải vóc. Bọn tôi còn ăn chè ăn bánh đủ loại. Bình thường ở nhà mấy khi được đi chơi. Cho nên lần này được đi ai cũng bung lụa hết mình. Mấy sạp bán ở chợ thấy ba người bọn tôi như thấy quý nhân. Hết chào hàng cái này tới chào hàng cái khác. Mà được cái là nhà có điều kiện nên cái gì bọn tôi cũng mua. Mua một đống sách không hết. Ngồi trên xe, tôi mệt mỏi nằm ngửa ra sau mà thở. Đúng thiệt là mệt. Có chuyện ăn với mua sắm thôi cũng thấy mệt quá chừng. Đang ngồi ngắm trần xe thì nghe chị Oanh hỏi Bích Hà. Bích Hà, em kiếm ra cho bà nội chưa? Sao lại hậu đậu để rớt mất vậy? Bích Hà ủ rột trả lời. Chị, em tìm hết rồi mà hổng thấy. Giờ em không biết ăn nói với bà nội làm sao nữa, có cái dây. Chị Oanh chưa kịp nói hết câu thì Bích Hà đã ghì tay chị ấy ngăn lại. Chị, đừng, chắc là thấy có tôi nên Bích Hà mới không cho chị Oanh nói thẳng ra. Nhưng mà cái dây gì nhỉ? Dây gì? Khoan, có phải là dây? Dây. Chị Oanh cau mày nhìn Bích Hà, để chị nói lại với bà nội coi sao. Đồ quý của bà, em làm mất bà chưa nặng lời là hên cho em rồi đó. Em làm ơn mời mốt bớt ẩu tả lại nha cô nương ơi. Tôi chán cô ghê nơi. Dạ em biết là chị Oanh thương em mà, bớt nịnh đi cô. Hai người bọn họ nói chuyện. Tôi ở bên giả vờ như không quan tâm nhưng thực chất trong lòng thì đang dậy sóng. Có khi nào, thứ mà Bích Hà làm mất của bà nội lại chính là sợi dây chuyền của cậu cả tặng hay không? Có phải không? Cách chương.